Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, đã sớm muốn giết ngươi, Tang Thi dịch xuống phía dưới đi, không dễ hướng về phía trước đi, trụ trên lầu so với trụ dưới lầu muốn an toàn, hơn nữa ở mái nhà có thể nhìn xem xa hơn, cũng có thể trước đó phát hiện vấn đề, tầng 5 lâu. Nói cao không cao, nói ải không lùn, nhưng là ở trong thành thị, xem như tương đối an toàn thích hợp địa phương. Tô Tần bước nhanh đi đến Chu Mỹ, xuất ra địa phương. Mở cửa hướng trên thang lầu nhìn lại, không có người, một người đều không có. Nàng ngưng thần nghe ngóng, cũng không có nghe đến xuống lầu thanh âm ni, ngươi cùng ai ở cùng nhau. Chu Mỹ gặp Đào Lâm không có xuất hiện, dĩ nhiên minh bạch cái gì, nhất thời càng thêm kinh hoàng. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đoạt Triệu Minh, cư nhiên còn muốn đối ta gây rối. Ngươi không thể làm như vậy. Tô Tần khinh thường quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi xem ngươi kia túng dạng, theo ta muốn đem ngươi thế nào dường như. Ngươi yên tâm, ta cho dù thật sự thích nữ nhân, cũng không tìm ngươi như vậy. Trà sát y bản, trà sát y bản. Chu Mỹ cúi mâu xem bản thân dáng người, khóe miệng vừa kéo, càng hậm hực, không chỉ hậm hực, còn phẫn nộ. Dựa vào cái gì nha? Cái cô gái này đoạt nàng bạn trai, còn cười nhạo nàng dáng người không tốt. Nàng dáng người như thế nào? Nàng bình ngực, nàng kiêu ngạo, nàng vì quốc gia tỉnh vải dệt, xem nàng kia ngực, đều đỉnh trên trời, bất định bị bao nhiêu nhân nhu qua đâu. Chu Mỹ nhìn chằm chằm Tô Tần ngực, âm thầm mắng một trận, cuối cùng bình phục chính mình loạn thất bát tao tâm tình. Nói đi, cùng ngươi nhất lên nhân, họ gì gọi cái gì, theo không nên. Ta không biết, không phải Chu Mỹ giảng nghĩa khí, mà là nàng thật sự không biết. Đào Lâm chính là nhường nàng dẫn đường, làm sao có thể cùng nàng nói nhiều như vậy. Không nói a, ta đây chỉ có thể nhìn của các ngươi hiện trường bản. Tô Tần dựa vào vách tường đứng, cấp mập mạp xử cái ánh mắt. Mập mạp vẻ mặt cười gian đã đi tới, vươn hai cái thủ ở trước mặt không khí thượng chảo a chảo. Thập phần đáng khinh, ngươi làm gì, ngươi dám, mập mạp, ngươi muốn chết, Triệu Minh sẽ không tha ngươi. Triệu Minh đều đã chết, còn có thể đem ta thế nào? Mập mạp gấp hai người nháy mắt, bắt lấy nàng, hai người một tả một hữu bắt lấy Chu Mỹ cánh tay, đem nàng gắt gao cố định lại. Các ngươi làm gì, làm gì? Chu Mỹ không chịu nổi khuất nhục kêu lớn lên. A, cứu mạng A, ngươi tên gì? Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi cao hứng. Mập mạp hì hì cười, thân thủ chộp tới nàng ngực. Cứu mạng, đừng nhúc nhích, dừng tay. Mập mạp thủ một chút đứng ở Chu Mỹ trước ngực, chỉ kém mấy cm liền đụng đến. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy ở Tô Tần bên người đang đứng một nữ nhân. Nàng mặc màu đen áo gió, sợi tóc ở trong gió loạn vũ, hắc áo gió theo phong vù vù bay loạn. Buông ra nàng, Đào Lâm không có chạm vào Tô Tần, chính là đem ngọc đao để ở nàng trên cổ, dùng sức đè ép. Vài người sớm bị Tô Tần chinh phục. Nhìn đến Tô Tần bị thương tất nhiên là khó chịu không thôi, vội vàng buông ra Chu Mỹ. Chu Mỹ ba bước cũng làm hai bước chạy đến Đào Lâm phía sau, oán trách nói, ngươi vừa mới đi đâu? Ta giống như không nghĩa vụ cứu ngươi. Đào Lâm thản nhiên đáp, nếu ta nhớ không lầm, trước ngươi còn tưởng giết ta tới. Ta nào có a. Chu Mỹ hoảng loạn nhìn Đào Lâm, chúng ta đi nhanh đi, nơi này hảo nguy hiểm. Nàng cũng rất nguy hiểm mà ni. Đào Lâm đương nhiên biết Tô Tần nguy hiểm, Dù sao đây là nút qua hai mươi mấy cái nam nhân nữ nhân. Như vậy nhân sinh, cho dù Vu Dương thấy nàng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Càng miễn bàn Đào Lâm. Đào Lâm, Tô Tần không nghĩ tới cái này nhân cư nhiên là Đào Lâm. Thẳng đến nghe được nàng thanh âm có thế này xác định. Giật mình như mộng, nàng lúc trước bị Mai Địa Hạ đủ loại. Bỗng nhiên liền bật vào trong óc, cái loại này bất lực cảm giác, không bờ bến hắc ám, phẫn nộ, bất lực, giống như vào ngày đông đầy trời hàn băng, thổi quét mà đến, cư nhiên là ngươi, nàng tiếng nói ngọt, liền cùng gặp thân nhân bình thường, cười nói, thế nào không đến ta trước mặt đến, còn trốn trốn tránh tránh, Đào Lâm im lặng. Che giấu ở dưới mũ khuôn mặt nhỏ nhắn thấy không rõ vẻ mặt. Đỉnh ở Tô Tần trong cổ ngọc đao. Man mát lành lạnh, giống như một khối tốt nhất ngọc thạch. Có thể ân ủi nhân tâm lý khô nóng. Kia này nọ rất nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ Đào Lâm muốn giết nàng sao? Tô Tần mí môi nở nụ cười. Ngươi nếu muốn giết ta liền động thủ đi. Đào Lâm tay run lên. Không có ngôn ngữ, cũng không có động, chính là mụ giật giật, nàng giống như đang nhìn nàng, khóe mắt dư quang liếc đến Đào Lâm này một loạt động tác. Tô Tần càng không biết sợ, Đào Lâm, ngươi tâm thế nào vẫn là như vậy nhuyễn a? Tô Tần nở nụ cười một chút, khóe mắt dư quang chỉ có thấy quần áo của nàng cùng khấu ở trên đầu mũ, nhìn không tới nàng biểu cảm. Nhưng là nàng dựa vào phía trước đối nàng hiểu biết, biết nàng tất nhiên là không hạ thủ được. Có người mềm lòng, ngay cả giết lại nhiều tang thi, cũng là mềm lòng. Có người vững tâm, ngay cả đem tâm ngâm mình ở nước sông Lý, cũng phao khâu nhuyễn. Ta muốn là gặp ta như vậy nhân sinh, nhất định trước trừ chi cho thống khoái. Nàng đắc ý cười, hiển nhiên đoán chắc Đào Lâm lấy nàng không có biện pháp, sẽ không giết nàng. Chu Mỹ chỉ cảm thấy nàng dáng vẻ đắc ý thập phần chói mắt. Ánh mắt ở Đào Lâm cùng Tô Tần trên mặt không ngừng lắc lư. Nói thật nàng thực đồng ý Tô Tần trong lời nói. Nàng nếu gặp được như vậy nhân sinh, cũng sẽ tưởng trừ chi cho thống khoái. Đoạt nàng bạn trai, còn giết hắn. Tuy rằng nàng cảm thấy Triệu Minh Tử có chút tự làm tự chịu, nhưng là nhìn đến hắn thi thể kia một khắc, nàng vẫn là hận phải chết. Hận chết Tô Tần, ngươi đã sớm muốn mạng của hắn. Chu Mỹ cắn răng hỏi, a, cái kia sắc lang a, là hắn tự nguyện, ngươi không có nghe đến hắn nói, nguyện ý vì ta kính dâng hết thảy sao? Hết thảy tự nhiên cũng bao gồm mạng của hắn. Chu Mỹ cả người cự chiến, một phen cầm lấy thượng khảm đao, một đao chém vào Tô Tần trên vai. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Tô Tần thần sắc thản nhiên nghiêng đầu xem nàng, mâu trung tránh qua ánh sáng lạnh, cũng là xem cũng không thấy trên vai miệng vết thương, cười nói, ngươi cũng quá độc ác. Chu Mỹ ngây ngẩn cả người, tay nàng đang run run, lui về phía sau tùng thủ. Vài giây chung sau, khảm đao tài, leng keng, một tiếng đánh rơi thượng. Khảm đao thượng phá một cái nửa vòng tròn mồm to tử. Khảm tiến đàng làn ra lưỡi dao, sớm không có giống như bị ai cắt rất giống nhau. Tô Tần bả vai vỡ ra, nhưng không có đổ máu. Mặt trên có thể nhìn đến màu đen quang mang ở lưu động, liền cùng tràn ngập sao bầu trời đêm liếc mắt một cái. Chu Mỹ dọa đến, đặt mông ngồi ở thượng. Tiện nhân, Tô Tần sát ý đã khởi. Đào Lâm trong tay ngọc đao thuận thế cắt đi xuống, ở nàng trên cổ cắt một cái mồm to tử. Tô Tần trên cổ tê dần, cái loại này khác thường cảm giác đau đớn nháy mắt đi khắp toàn thân. Nàng chậm rãi vươn tay che chính mình cổ, vô số màu đen máu theo nàng cổ chảy ra. Nàng chậm rãi ngã xuống, góc độ biến hóa nhường nàng rốt cục thấy rõ Đào Lâm sắc mặt. Trong mắt nàng tràn đầy phức tạp, nhưng là trên mặt vẻ mặt cũng rất kiên định. Nàng cũng sợ sớm đã đối nàng nổi lên sát tâm ân y, ngươi đã sớm muốn giết ta. Đào Lâm nắm chặt ngọc đao, thần sắc thản nhiên nói, đúng vậy, ta đã sớm muốn giết ngươi. Chẳng qua vừa mới suy nghĩ thế nào giết ngươi tài năng cho ngươi triệt để chết đi, tài năng cho ngươi vô pháp phản kháng. Đào Lâm hướng đến sẽ không do dự. Lúc trước giết chết Lăng Tư Thường Việt thời điểm sẽ không, lúc này tự nhiên cũng sẽ không. Không CV by Lover Lee đây không. Hết chương.